Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177, chương 178, đoạn đao tránh thức năng lực. Hozuki mang Jesu tại mọi người ủng hộ dưới leo lên Mizukage ngai vàng. Tứ đại thủy ảnh Yagura lui ra đến, trở thành vụ ẩn cao cấp cố vấn. Đây cũng là bản thân ý tứ. Kinh lịch nhiều chuyện như vậy, Yagura cũng không thích hợp lại lãnh đạo vụ ẩn, lên làm Mizukage về sau. Hozuki mang Jesu làm chuyện làm thứ nhất cũng là đem phản đồ tì bà 10 ẩn giấu thi thể đưa đến thủy. Chi quốc cao tầng, tra rõ người thừa kế bị giết án kiện, cũng tuyên bố hiểu vì tổ chức khủng bố, thông báo toàn bộ nhẫn giới, cũng vạch ám sát thủy chi quốc đại minh người thừa kế hung thủ là Konoha Uchiha Itachi. Chuyện này lần nữa đem Uchiha Itachi đẩy hướng nơi đầu sóng ngọn gió. Vụ ẩn bên này lần nữa cùng chung mối thù, đem lửa giận vẩy hướng Konoha. Mizukage đại nhân, A Kiếm hai tay giơ một thanh cự đại trường đao, cung cung kính kính nói, đây chính là tì bà 10 ẩn giấu trảm thủ đại đao. Thuộc hạ đã dùng chính hắn máu tươi chữa trị, trảm thủ đại đao lần nữa trở lại vụ ẩn thôn danh sách bên trong. Đây chính là trường đao. Hozuki mang Jesu một tay đem trường đao nhận lấy. Chuôi này đao cực kỳ nặng nề. Nguyên bản lấy Hozuki mang Jesu thực lực rất khó giơ lên. Nhưng là dung hợp Hashirama lực lượng về sau, hắn nhục thể năng lượng được tăng lên rất cao. Một tay liền có thể giơ lên cái này đại đao. Xoát xoát xoát. Hozuki mang Jesu vung vẩy một trận. Lập tức minh bạch cây đao này tính chất. Lời nói Hozuki nhất tộc theo 7-8 đao vô cùng có sâu xa. Có thể thuần thục nắm giữ 7 chuôi nhẫn đao đặc tính. Trảm thủ đại đao đặc tính cũng là vĩnh viễn không bao giờ bẻ gãy. Có thể tại lúc chiến đấu hấp thu địch người huyết dịch chữa trị tự thân. Cho nên mới gọi là đoạn đao. Cái này đoạn là vĩnh viễn không bao giờ bẻ gãy ý tứ. Nghe 10 phần trâu bò. Nhưng trên thực tế không có cái gì thực chất tác dụng. Luận cứng rắn, nó không bằng đao cùn. Luận linh hoạt, nó không bằng trường đao. Luận uy lực, nó không bằng bạo đao. Càng không khả năng theo giao cơ. Lôi đao cùng song đao so sánh, Hozuki mang Jesu vẫn cảm thấy đoạn đao là cái gà mờ. Theo còn lại nhẫn đao đánh đồng thật sự là có chút miễn cưỡng. Bất quá, đã cây đao này lưu truyền lâu như vậy, nhất định có nó chỗ hơn người. Có lẽ chỉ là bọn hắn không có phát hiện mà thôi. Hozuki mang Jesu đem trường đao cắm ở bên chân. Chậm rãi rót vào chakra. Thân đao bỗng nhiên lóe ra một cỗ kỳ quái nhan sắc. Một cái phong cách cổ xưa hoa văn từ đoạn đao thể nội lộ ra tới. Ồ, một bên A Kiếm bỗng nhiên kinh ngạc nhìn một trận. Đây là chấm ngoặc kép. Hozuki mang Jesu cũng hơi kinh ngạc. Cái ký hiệu này giống như là một cái phong ấn. A Kiếm rất là động dung. Cẩn thận quan sát một trận. Cái này mới chậm rãi nói. Có lẽ Harusame biết rõ trong này ý tứ. Harusame. Hozuki mang Jesu cái này mới nhớ tới cái này độc giả cao tuổi. Hắn nhưng là vụ ẩn thôn vì số không nhiều tinh thông phong ấn cùng kết giới cao thủ. Rất nhanh. Harusame hỏi ý chạy tới. Nói cũng kỳ quái, trường đao chỉ có tại Hozuki mang Jesu trong tay, mới có thể sáng lên loại kia cổ quái hoa văn. Một khi rời đi Hozuki mang Jesu tay, liền sẽ hồi phục nguyên lai trạng thái. Harusame cẩn thận xem xét một trận, bỗng nhiên giật mình nói. Ta biết, đây là vũ y nhất tộc phong ấn. Vũ y nhất tộc phong ấn. Hozuki mang Jesu theo A Kiếm nhìn nhau. Vũ y nhất tộc lại là cái gì quỷ? Bọn họ làm sao chưa nghe nói qua? Vũ y nhất tộc là chiến quốc thời kỳ nhất đại cường tộc. Theo nói cường thịnh thời kỳ theo Uchiha cùng Senju nhất tộc nổi danh. Chỉ là không biết lúc nào liền suy tàn. Đến mức hiện tại đã rời khỏi nhẫn giới. Mizukage đại nhân chưa nghe nói qua cũng là bình thường. Harusame chậm rãi giải thích nói. Vũ y nhất tộc. Hozuki mang Jesu nhíu nhíu mày. Nghe tên tựa hồ theo Osusuki một nhà có quan hệ. Khó nói cũng là lục đạo tiên nhân hậu nhân. Cái này cũng là khó nói. Lục đạo tiên nhân hậu nhân cành lá rậm rạp, nhẫn giới cũng không biết có bao nhiêu cùng bọn hắn có quan hệ thân thích. Hojuki mang Jesu thậm chí hoài nghi, nhẫn giới bên trong huyết kế gia tộc cũng theo lục đạo có quan hệ. Dù sao lục đạo gen quá thói xấu, theo lục đạo huyết mạch mờ nhạt, ninja tiềm lực cũng dần dần yếu bớt. Hỏa ảnh không phải liền là một cái coi trọng huyết thống thế giới sao? Chỉ là không biết vì cái gì. Cây đao này tại vụ ẩn lưu truyền mấy chục năm, lại chưa từng có xuất hiện loại này hoa văn. Bất quá cái này hoa văn cũng là vụ y nhất tộc tiêu chí. Không sai, ta từng tại vụ ẩn cổ tích bên trên gặp qua. Harusame kiên định nói. A kiếm nhìn xem Hozuki mang Jesu. Nhẫn đao tiêu ký sớm không hiển lộ, muộn không hiển lộ. Đến bây giờ mới hiển lộ. Có lẽ đây chính là thiên ý đi. Hojuki mang Jesu lại không nghĩ như vậy. Trong lòng của hắn đã có đáp án. Nếu như vụ y nhất tộc là lục đạo tiên nhân hậu nhân lời nói, như vậy trên người bọn họ nhất định lưu truyền lục đạo năng lực. Hiện tại Hojuki mang Jesu dung hợp Hashirama tế bào Shisui Seragon cùng thập vĩ toái phiến. Thể bên trong ẩn chứa to lớn 6 cỗ lực lượng. Hoặc do chính là nguyên nhân này, trảm thủ đại đao mới lộ ra phong ấn. Nhưng là vấn đề đến, cái này phong ấn đến tột cùng là có ý gì? Theo ta được biết, trảm thủ đại đao tại vụ ẩn bên trong lưu truyền gần 100 năm. Người nào cũng không biết đường nó lai lịch. Chỉ biết đường nó có cái hút máu hồi phục đặc điểm. Sau cùng liền bị Hozuki nhất tộc người bỏ vào trong túi, trở thành hiện tại 7 chuôi nhẫn đao bên trong một thanh. Trên người nó ấn ký, ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Harusame đầy kính mắt, thấp giọng nói. Đã Mizukage đại nhân có thể kích hoạt nó ấn ký, có lẽ cũng có thể giải khai nó phong ấn. Mở ra phong ấn, Hojuki mang Jesu ánh mắt lần nữa rơi xuống thanh này đoạn đao bên trên. Làm sao giải khai? Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận hưng phấn. Rất đơn giản. Harusame thở sâu. Mỗi chữ mỗi câu nói. Dùng ngươi máu tươi. Đã Hojuki mang Jesu chakra có thể kích hoạt trên thân đao ấn ký, như vậy hắn máu tươi có lẽ cũng có thể kích hoạt nó. Hojuki mang Jesu bỗng nhiên vung đoạn đao tại trên cánh tay mình cắt nhất đao. Máu tươi lập tức chảy ra. Vị trí kia chính là Hashirama tế bào vị trí. Máu tươi chảy ra về sau, lập tức bị đoạn đao hấp thu đi vào. Toàn bộ nhẫn đao biến bóng loáng đứng lên. Đến trên mặt hơi hiện ra hồng quang. Trên thân đao cái kia ấn ký càng thêm tươi đẹp. Còn chưa đủ, Hojuki mang Jesu lại tại trên cánh tay trái cắt nhất đao. Máu tươi lần nữa dũng mãnh tiến ra. Thu hoạch được Hashirama tế bào lực lượng về sau, thân thể của hắn cũng có nhất định tự lành năng lực. Loại này vết thương nhỏ căn bản cũng không cần tận lực xử lý. Máu tươi càng chảy càng nhiều. Vụ y nhất tộc tiêu ký cũng càng ngày càng sáng. Tựa hồ có cái gì đồ, vật muốn xông ra cấm chế giống như. Mọi người nín thở, con mắt không nháy mắt nhìn lấy cây đao này. Hồng mang càng ngày càng đâm mắt. Sau cùng phanh một thanh âm vang lên. Cấm chế độ bị xông phá. Hồng quang tràn đầy đến toàn bộ trên thân đao. Không chỉ có như thế, đoạn đao quang huy kiện hàng tại Hojuki mang Jesu trên thân, để hắn cảm thấy một loại kỳ quái lực lượng. Đây là đoạn đao tránh thức năng lực sao? Hojuki mang Jesu kinh hỉ nhìn lấy chính mình vết thương. Vết thương này lấy nhìn lấy tốc độ đang khôi phục, hút máu hồi máu. Trong chiến đấu, đoạn đao có thể thu hoạch địch mạng sống con người, hồi phục chủ ký sinh mệnh. Thay lời khác nói, đây cũng là một thanh có linh hồn đao. Ha ha ha ha. Hojuki mang Jesu bỗng nhiên vung đao cười to. Đây mới thực sự là đoạn đao. Cái này mới xứng với là 7 chuôi nhẫn đao. Có năng lực như thế, đoạn đao đủ để theo giao cơ sánh vai cùng. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.